Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, Thỏ Thỏ Khả Ái Như Vậy. Lúc này Hoàng Kim Thiết Tam Giác vẫn ở chỗ cũ Hy Linh Vương Thành bên trong. Để Thiên Tầm Tật kinh ngạc chính là Thiên Tầm Tật đi tới Hy Linh Vương Thành sau khi lại gặp được Khinh Vũ. Khinh Vũ cô nương, ngươi là làm sao rời đi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm? Cái nào gia hỏa không có làm khó dễ ngươi chứ? Thiên Tầm Tật biết được Khinh Vũ ở nàng nguyên lai chỗ ở sau khi, đồ đệ cũng không quản, đi trước Khinh Vũ nơi nào, thấy được đang cùng Tiểu Vũ chơi Khinh Vũ, hắn rất là hưng phấn mở miệng. Thiên Tầm Tật cho rằng Khinh Vũ chí ít đều là bị giam lỏng đây, không nghĩ tới lại rời đi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, này xác thực được cho một tin tức tốt rồi. Khinh Vũ ôn nhu nở nụ cười, nói, bọn họ xác thực muốn giam cầm ta. Ôi, không nghĩ tới Đại Minh Nhị Minh hai người này hài tử đều phải đối phó mẹ con chúng ta hai cái. Có điều cũng may ta rất sớm đã có từ trước chuẩn bị, thông qua trước đào ra đường hầm đào mạng rời đi. Nhớ lại, Khinh Vũ cũng là có chút nghĩ mà sợ. Thiên Tầm Tật sau khi nghe, kinh ngạc nói, ta cũng là từ một cái địa đạo rời đi. Chẳng lẽ nói đó là ngươi khai quật ra? Cái kia địa đạo đi về Ba Lạp Vương quốc phương hướng. Khinh Vũ nhìn một chút hắn, sắc mặt khẽ biến thành hồng, địa điểm gật đầu. Thiên Tầm Tật lần này cũng đều minh bạch, thỏ khôn có ba hang không phải đùa giỡn. Thỏ đích đích xác xác là động vật giới cực kỳ thông minh, cẩn thận, đương nhiên còn có sợ chết động vật. Vậy ta còn đến cảm ơn ngươi a. Không phải vậy ta rất khó từ cái kia xích vương trong tay thoát đi. Thiên Tầm Tật khá là cảm kích, nói, không có cái kia địa đạo, Thiên Tầm Tật khả năng cũng bị xích vương tên kia truy đuổi hơn nửa ngày. Thiên Tầm Tật đúng là để Khinh Vũ có chút bất hảo ý tứ. Nàng nói, cái kia, Thiên Tầm Tật, ngươi có thể hay không giúp ta chăm sóc Tiểu Vũ a? Ta dự định về Tinh Đấu Đại Xâm Lâm một chuyến. Khinh Vũ không thế nào giỏi về ngôn từ, cũng không biết xưng hô như thế nào Thiên Tầm Tật, nói Tiểu Thiên, Tiểu Tật, Tầm Tật, cảm giác cũng không quá được, cho nên nói vẫn là trực tiếp gọi là Thiên Tầm Tật đi. Khinh Vũ để Thiên Tầm Tật hơi nhướng mày, đem Tiểu Vũ đều giao cho chính mình trông giữ. Chuyện này khiến người ta suy nghĩ sâu sắc a. Khinh Vũ rốt cuộc muốn đi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bên trong làm gì? Ngay cả mình hài tử cũng không cần. Không phải Thiên Tầm Tật lắm miệng cái gì, hắn chính là hỏi một chút mà thôi. Khinh Vũ cô nương, bây giờ Tinh Đấu Đại Xâm Lâm là do Xích Vương mấy người kia trưởng quản, ngươi đi có chút nguy hiểm a. Ngươi đi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm làm gì? Là có món đồ gì rơi vào bên trong sao? Khinh Vũ không tốt đáp lại. Kỳ thực nàng vẫn luôn có tiến vào Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, chỗ đại hung ác, kiểm tra một hồi. Nàng cùng Đại Minh Nhị Minh mặc dù nói là ở khu vực trung tâm, nhưng chỉ mới có thể được tính là khu vực trung tâm mép sách. Lề sách, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm còn có càng thêm đất nòng cốt. Đại Minh Nhị Minh cũng không dám thâm nhập. Nàng cũng không quá dám đi. Ta biết rồi, ngươi là muốn đi tìm cái kia thỏ đúng không? Khinh Vũ trầm mặc, để Thiên Tầm Tật lập tức liền phản ứng lại. Thiên Tầm Tật xem qua phiên ngoại, hình như là Khinh Vũ ở gần như 50.000 năm thời điểm gặp 10 vạn năm thỏ. Cái này thỏ là một cặn bã thỏ, nhấc lên quần, nha không, quần cũng khác nhau để liền trực tiếp rời đi. Đi tới khu vực trung tâm lang bạt, chỉ để là Khinh Vũ cùng Tiểu Vũ. Cái này cũng là một bắc a. Nếu như dựa theo phiên ngoại mà nói như vậy, Khinh Vũ hiện tại nói thế nào cũng là 15 vạn năm hồn thú rồi, có thể rất rõ ràng không quá như a. Có điều cũng không kịp nhớ cái nào bắc, hắn đã nghĩ xác định là không phải thật sự. Khinh Vũ cũng không nghĩ ra Thiên Tầm Tật lại biết điểm này. Nàng gật gật đầu, kỳ thực nàng rất sớm đã dự định đi tìm cái kia cặn bã thỏ. Nhưng bởi vì phải bảo vệ Tiểu Vũ nguyên nhân, vẫn kéo dài tới hiện tại. Vốn là lúc trước Tiểu Vũ hóa hình sau khi Khinh Vũ liền định đi, nhưng bởi vì thiên tầm tật chuyện này lại trì hoãn. Hiện tại, đột nhiên thêm ra 3 cái 10 vạn năm hồn thú. Điều này làm cho Khinh Vũ cảm giác cái kia cặn bã thỏ khả năng còn chưa có chết, sẽ ở đó chỗ đại hung ác bên trong. Này 3 cái 10 vạn năm hồn thú khẳng định cũng xuất thân từ nơi nào. Bởi vậy, Khinh Vũ dự định đi chỗ đó cái địa phương nhìn. Nguyên bản nàng là dự định để Đại Minh Nhị Minh tới chăm sóc Tiểu Vũ, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể đủ giao cho thiên tầm tật rồi. Ôi, đều lâu như vậy rồi, ngươi còn không quên được cái kia cặn bã thỏ. Nếu để cho ta gặp hắn, không phải đem hắn nướng lên ăn rồi. Thiên tầm tật có chút tức giận bất bình địa mở miệng. Ngữ khí là lạ, có chút chua. Lúc nào cặn bã nam đều như thế khiến người ta nhớ mãi không quên rồi. Tại sao hắn làm cặn bã nam sẽ không ai ghi nhớ không nói, còn người người gọi đánh? Thỏ thỏ đáng yêu như thế, tại sao phải ăn thỏ thỏ? Vào lúc này, nằm ở xe đẩy trẻ con bên trong Tiểu Vũ bi bô địa mở miệng. Bây giờ Tiểu Vũ, thân thể mặc dù nói làm cho nàng lên không đi được bao lâu, nhưng thông minh hay là đang nghe được thiên tầm tật muốn ăn thỏ thỏ, nàng cũng có chút sợ sệt, ho khan một cái khắc. Không ăn thỏ thỏ, thúc thúc đùa giỡn. Thiên tầm tật không nhịn được nặn nặn khuôn mặt nhỏ của nàng trứng, cười hi hi, cái này tiểu bất điểm, sau đó sớm muộn cho ngươi thật là thơm. Tiểu Vũ mặc dù nói một tuổi hơn nhiều, nhưng cưng chiều nàng Khinh Vũ vẫn để cho nàng nằm ở xe đầy trẻ con bên trong. Khả năng muốn nàng nhân loại tuổi tác 3 tuổi khoảng chừng mới có thể đem xe đầy trẻ con bỏ đi. Khinh Vũ nhìn thấy thiên tầm tật trêu Tiểu Vũ, nụ cười trên mặt không có một chút nào giả tạo. Yêu thích tâm ý là thật sau khi, trong lòng cũng có chút trấn an. Thiên tầm tật cũng làm cho nàng thật là cảm khái. 50.000 năm là đủ làm hao mòn rất nhiều. Ta chỉ bất quá là muốn nhìn một chút mà thôi. Tìm tới cái kia cặn bã thỏ là Khinh Vũ bây giờ chấp niệm. Thiên tầm tật nhìn thấy Khinh Vũ dáng vẻ liền biết nàng không có quên đi cái kia cặn bã thỏ. Hắn không khỏi buồn bực, là cái gì để một thỏ như vậy nhớ mãi không quên. Sống thật, không quá như a. Hắn mổ đến thỏ thật giống không kiên trì được thời gian bao lâu không nói. Còn, Khinh Vũ cô nương, cái kia cặn bã thỏ đã chết, vạn năm trước đã chết rồi. Sau khi suy nghĩ một chút, thiên tầm tật không thể không dưng dưng nói cho Khinh Vũ như thế một tàn khốc chân tướng. Hắn cũng không nói gì lời nói dối, sau đó đều không có cái kia cặn bã thỏ tin tức, nhất định là chết rồi. A, chuyện này bị các ngươi võ hồn điện giết chết. Thiên tầm tật để Khinh Vũ sững sờ, lập tức nàng nhìn chằm chằm thiên tầm tật, rất là nghiêm túc hỏi một câu, nếu quả như thật là người của võ hồn điện làm nói, nàng thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Thiên tầm tật lắc lắc đầu, nói, không phải, là chết vào hồn thú nội bộ tranh chấp, ở tinh đấu đại xâm lâm này chỗ đại hung ác bên trong. 10 vạn năm hồn thú khả năng có 20, 30 cái. 200.000 năm, 300.000 năm, thậm chí càng sớm hơn đều có. Vạn năm trước bởi vì tranh đoạt một đồ vật, chết rồi không ít 10 vạn năm hồn thú. Trong đó thì có một thỏ, đây là chúng ta võ hồn điện ghi lại tình huống. Cũng là bởi vì như vậy, chúng ta người của võ hồn điện mới không dám ở tinh đấu đại xâm lâm quá mức làm càn. Bởi vì bên trong ẩn giấu hồn thú rất nhiều rất nhiều. Thiên tầm tật kết hợp một ít chứng cứ, bắt đầu lập chuyện xưa. Quá trình mặc dù nói khả năng không giống nhau, nhưng kết quả nhất định là nhất trí. Đó chính là, cái kia cặn bã thỏ là không còn. Thiên tầm tật để khinh vũ trầm mặc xuống, nhìn thấy mẹ của mình mất hứng, xe đẩy trẻ con bên trong tiểu vũ cũng bắt đầu khóc lên. Thiên tầm tật vội vã đưa cái này búp bê sứ tiểu bất điểm bế lên. Quay về khinh vũ nói, ta dẫn nàng đi ra ngoài chơi một chút, ngươi, yên tĩnh một chút đi. Hài tử vẫn là cần chính mình người thân nhất đến. Tiểu vũ không phải ngoài hắn ra đứa trẻ bình thường. Một tuổi thời điểm còn không có gì chi giác. Sự thông minh của nàng là rất cao. Nói xong, thiên tầm tật ôm tiểu vũ rời khỏi nơi này. Hắn đương nhiên là không muốn khinh vũ đi tìm cái kia cặn bã thỏ. Hắn cũng không phải sợ đem cái kia cặn bã thỏ mang về. Là sợ khinh vũ ra nguy hiểm gì. Hiện tại đế thiên đứa kia khẳng định hận bọn họ mấy cái hận đến không phải. Khinh vũ đi bị phát hiện liền thảm. Đế thiên cái nào ra hỏa nhất định là bang xích vương. Như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.